Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, trang 304, sinh hoạt ở bên hồ cô lỗ thú uống lên hồ nước. Đem mang theo thế giới thần lực lượng béo phệ kéo ở huyệt động chung, hết thảy đều có dấu vết để lại, thế giới thần, Arthur lẩm bẩm nói. Thế giới thần lực lượng đang ở áo lợi chấn chấn dân dưới chân, tê, nghĩ vậy nhi. Lị áo hít hà một hơi, mê võng chi hải, hy cách thụy bắc bộ. Cùng áo lợi chấn đáy hồ đều tồn trữ thế giới thần lực lượng, chưa chịu ngăn trở lực lượng trở thành. Liên miên không ngừng núi non, hy cách thụy đem chi cho rằng khu mỏ. Lợi dụng khởi trong đó ẩn chứa năng lượng, áo lợi chấn. Bị Arthur làm thành đủ loại kiểu dáng đạo cụ, ba cái thế giới thần lực lượng tồn trữ mà. Có thể có không gian thông đạo tương liên, Elsa cùng Winnie giải đáp lị áo nghi hoặc, chính là thế giới thần, lị áo nghi hoặc, vì cái gì là thế giới thần? Hy vọng chi thần hiến tế phẩm, vì cái gì sẽ là thế giới thần? Winnie lắc đầu, ta không biết. Lị áo cùng Arthur cũng lâm vào trầm mặc giữa, gì, lị áo đột nhiên nhớ tới cái. Gì, nàng hỏi hướng Winnie, Winnie, nơi này có giáo hoàng sự sao? Lị áo ở hy cách thụy khi, chính là nghe thần thánh quân đoàn những người đó nói qua. Kia hiến tế hình thức, cùng giáo hoàng hiến tế thế giới thần bộ dáng rất là tương tự, Winnie nghi hoặc giáo hoàng. Lị áo, nếu chuyện này còn có giáo hoàng tham dự, vậy ngươi cảm thấy sẽ là tình huống như thế nào? Winnie, ta không biết, nhưng Winnie hồi ức một chút. Các ngươi còn nhớ rõ lúc ấy Elsa cùng Ellen đi bội cách trấn cứu Hải Vi nhĩ sự tình sao? Lúc ấy bị Anva nhốt lại kia đối giáo hoàng song bào thai. Chúng ta ở bội cách trấn trong địa lao gặp được một cái. Hắn nói, có một bí mật, hy vọng chi thần hiến tế sẽ chỉ là vì hiệp trợ hy vọng chi thần đánh cắp thế giới. Thần lực lượng, cướp lấy Oz đại lục, vô luận là cái dạng gì kế hoạch, cái dạng gì phương thức. Ellison chỉ biết, chính mình phải làm, là ngăn cản chuyện này phát sinh, song sát côn hồng y giáo chủ còn ở tiếp tục nói chuyện, mặt sau. Cũng đã trải qua một ít thất bại. Nhưng tóm lại, Tây Bắc Bộ cùng Nam Bộ hiến tế chúng ta đồng dạng hoàn thành, Hồng Y giáo chủ nhìn về phía Ellison. Chỉ còn lại có các ngươi, chúng ta sẽ dùng sở hữu lực lượng tìm được bị ngươi tàng khởi che giấu. Vật, Ellison ánh mắt âm trầm, mặt vô biểu tình, nàng mở miệng. Bắc, Tây Nam, Đông Nam, Tây Bắc, Nam, hơn nữa cuối cùng một lần. Tổng cộng 6 lần đúng không? Hồng y giáo chủ cười cười. Đây chính là chính ngươi tìm ra đáp án. Ellison lạnh mặt. Chỉ dựa vào các ngươi làm không được nhiều chuyện như vậy. Có ai ở giúp các ngươi? Hồng y giáo chủ nhếch miệng cười cười. Ta nói rồi. Ta chỉ biết trả lời ngươi một cái vấn đề. Bất quá. Ta có thể cho ngươi một chút nho nhỏ nhắc nhở. Vấn đề này. Ngươi có thể hỏi một chút các ngươi người một nhà, đen nhánh bóng đêm hạ. Không có một tia ánh trăng, tường cao ngoại đèn đường xa xa mà đầu nhợt nhạt một tầng trên mặt. Đất, Anva ở khẽ không một người hành lang chung đi lại, ở phong hiệp chợ hạ. Hắn dưới chân không có phát ra một tia thanh âm, thực mau. Hắn tới một phiến trước cửa, Anva vươn tay, đi chuyển động tay nắm cửa. Trên cửa khóa, may mắn hàng năm bên ngoài trà trộn Anva tinh thông các loại chuồn vào trong cậy khóa kỹ năng. Một cây thiết chất hắc tuyến xuất hiện ở hắn ngón tay thượng, thiết tuyến cắm vào ổ khóa. Răng rác, cửa mở, răng rác, nhưng thanh âm này nhiều một cái, thiết tuyến còn ở ổ khóa bên trong. Phong thổi quét mà qua, Anna thân hình từ hành lang biến mất không thấy. Bên cạnh, có một phiến môn mở ra, màu vàng ánh sáng từ trong phòng chảy ra tới, giám sát trường Trác kéo từ môn chung đi ra. Nàng xoay người, đóng lại phòng trong đèn, đóng cửa, đem chìa khóa để vào đâu chung. Trác Kéo xoay người, hướng tới nào đó phương hướng đi đến, đột nhiên, Trác trở thuê tiếp theo đốn, nàng nghiêng đầu, nhìn đến mỗ phiến trên cửa chi hắc thiết tuyến, Trác Kéo duỗi tay, nhổ xuống thiết tuyến, kéo kẹt, môn nhẹ nhàng khai, Trác Kéo cảm nhận được thiết tại tuyến hơi thở. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước nào đó góc, An Va, Trác Kéo ra khẩu, một đoàn gió cuốn quá, một bóng hình từ trong một góc mại ra tới, An Va cười nói. Trác Kéo, vẫn là không giấu trụ ngươi, Trác Kéo năng lực cùng cha xét có quan hệ. Tuy rằng ở bị thương lúc sau năng lực có rất lớn hạn chế, nhưng cơ bản nhất trực giác vẫn phải có, Trác Kéo. An Va, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trác Kéo, ngươi vì cái gì muốn khai Ano văn phòng môn? An Va bước đi tới, duỗi tay tướng môn lạp khai, muốn vào xem một chút sao? An Va nghiêng đầu, nhìn về phía Trác Kéo, trong tòa nhà này, sở hữu văn phòng đều là một cái tương đồng cách cục, một cái ngăn nắp đại thông gian, trong phòng cụ thể như thế nào? Bày biện, muốn xem văn phòng chủ nhân có cái dạng nào yêu thích, giống Trác Kéo. Năm đó nàng tiến vào khi là thế nào? Hiện tại chính là thế nào? Ano văn phòng thoạt nhìn cùng cái khác tựa hồ không có gì khác nhau, nhưng Trác Kéo mới vừa bước vào văn phòng hai bước, liền nhíu mày. Trác Kéo nhíu mày, phòng này không đúng. Đang ở quan sát An Va nghe vậy nhìn về phía Trác Kéo. Như thế nào không đúng? An Va hàng năm bên ngoài, đối thần thánh quân đoàn tổng bộ hiểu biết cũng không tính nhiều, nhưng Trác Kéo lại đối nơi này thập phần hiểu biết. Trác Kéo giữa mày nhíu chặt, hướng tới một mặt tường đi đến, nàng gập lên năm ngón tay, ở trên tường gõ gõ. Mặt tường hạ truyền đến lỗ trống tiếng vọng. Hết chương.